Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Bề đội săn quỷ miễn truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chương 141 Pháp chỉ. Nó là một con thuyền, không bằng nói chính xác hơn là một con thuyền nhỏ. Có một nam nhân tóc bạc khoác áo choàng đứng trên con thuyền nhỏ đến không thể nhỏ hơn đó. Dưới tác động của người đó, con thuyền lao vút đi như một mũi tên, lướt bằng bằng về phía thuyền lớn của người Oa Quốc. Nhìn con thuyền nhỏ từ phía đối diện tiến đến, Bạch Vô Cầu quay đầu lại nói với Quy Bất Quy: "Ông già, cái tên Quảng Nghĩa kia có phải là hắn biết cha đang cầm bảo bối muốn chạy tới đây đòi chia của không?" Bạch Vô Cầu còn chưa nói xong, thuyền nhỏ của Quảng Nghĩa đã cập sát thân thuyền. Vô số hải yêu đã xúm lại vây kín lấy con thuyền nhỏ, chỉ chờ Bạch Vô Cầu ra lệnh một tiếng là chúng nó sẽ lao vào xe xác nam nhân tóc bạc trên con thuyền ngay. Đám hải yêu không ngừng nhao nhao hét lên, không rõ có phải vì bị làm phiền hay không, mà Quảng Nghĩa đứng trên thuyền nhỏ đột nhiên quát to một tiếng: "Phụng mệnh, Quý Bất Quy, Đại Phương Sư Tử Phúc có chuyện cần nói với ngươi." Hai chữ phụng mệnh vừa thét ra liền chấn động toàn bộ hải yêu xung quanh, cả đám kêu la thảm thiết. Bạch Vô Cầu nhìn thấy rõ, trên dưới 100 con hải yêu đã có mặt bị một tiếng quát này chấn cho thất khiếu chảy máu, lập tức không dám tiến lên nữa, diêu diệt cao nhau lặn sâu xuống biển. Đừng nói là hải yêu, kể cả những người oa ở trên thuyền cô bị chấn động mà nghĩ ngang ngửa xuống sàn thuyền, ôm kín hai tay không ngừng rên rỉ: "Quá to thế, ta còn tưởng là có vị đại phương sư nào tìm đến cơ." Chưa đợi Quy Bất Quy nói chuyện, ngồi bên đã trước một bước đến bên mạn thuyền, nhìn xuống chiếc thuyền nhỏ đơn độc tiếp tục nói: "À, Đại Phương Sư Côn Luân cũng là Đại Phương Sư, đúng không? Đại Phương Sư Quy Bất Quy, Đại Phương Sư Nhậm Tam, người đi hỏi nhà thuyền xem tối nay ăn gì." Năm đó, Quảng Nghĩa mở ra một nhánh Phương Sĩ Côn Luân, mặc dù về sau trở thành trò cười, nhưng hắn cũng từng có mấy ngày được người ta nghiêm túc gọi là Đại Phương Sư. Bây giờ nghe nhắc tới chuyện này, gương mặt Quảng Nghĩa hơi chút đỏ lên, nhưng hắn cũng biết giờ đã khác xưa, mình không phải đối thủ của Ngô Miễn. Hơn nữa, hắn phụng pháp chỉ của Đại Phương Sư Tử Phúc tới đây, không dám bởi vì cái tên khó ưa kỳ quặc này mà chậm chế đại sự. Quảng Nghĩa không để ý tới Ngô Miễn đứng trên thuyền, một lần nữa hô lên với Quy Bất Quy: "Quy Bất Quy, đây cả pháp chỉ của Đại Phương Sư Tử Phúc mà ngươi cũng không nghe sao?" "Quảng Nghĩa, ngươi nói đi, Đại Phương Sư nhà các ngươi sai ngươi đuổi tới tận đây là có chuyện gì muốn nói với ông già ta?" Lúc này Quy Bất Quy được nhóc Nhậm Tam dìu đi, biến trở lại dáng vẻ mù lòa chậm chạp, cẩn thận đi tới bên mạn thuyền rồi mới tiếp tục nói với Quảng Nghĩa ở bên dưới: "Ông già ta muốn hỏi thăm một chút, Quảng Nhân và Quảng Hiếu không nhận được pháp chỉ gì sao?" "Lo chuyện của mình đi." Quảng Nghĩa vẫn cộc cằn như vậy, hừ một tiếng rồi nói tiếp: "Đại Phương Sư Tử Phúc hỏi ngươi, biết do hải nhãn nguy hiểm, cớ gì còn dẫn theo ngươi xông vào? Mới vừa rồi, bởi vì các ngươi xông vào phụ cận hải nhãn, đã khiến cho dị động trên hải nhãn thiếu chút nữa trở thành thảm họa vô cùng." "Ngươi à, chờ một chút rồi lại nói nhảm." Lúc này Bạch Vô Cầu đang nghe không xuôi, con yêu quái vỗ bột một cái lên mạn thuyền rồi rông lên với Quảng Nghĩa: "Đi vào trước chính là Quảng Nhân, sau đó quậy đục nước lên lại là Quảng Hiếu. Sao Đại Phương Sư nhà các ngươi không đi mà tính sổ với hai người đó đi? Thấy ông già nhà chúng ta thành thật dễ bắt nạt đúng không? Quay về nói với Đại Phương Sư nhà các ngươi, kẻ gây chuyện là đại đệ tử của ông ta, còn kẻ làm loạn lên chính là Hòa Thượng Quảng Hiếu. Mời người chúng ta chỉ đến can ngăn, bây giờ là cái thế đạo gì không biết, châu bò húc nhau, ruồi muỗi mắc vạ ha." Chuyện của Quảng Nhân và Quảng Hiếu, Đại Phương Sư Tử Phúc ắt sẽ có biện pháp trừng phạt thích đáng, không cần yêu quái nhà các ngươi nhọc lòng. Quảng Nghĩa lại hừ một tiếng đáp trả: "Đại Phương Sư sai ta tới đây truyền pháp chỉ, Quy Bất Quy, từ nay về sau người không được phép đến Hải Nhãn gây chuyện nữa, nghe rõ chưa? Tính tình Quảng Nghĩa trời sinh thuộc kiểu cầm lông gà vẩy như lạnh tiễn, thích dương oai làm lớn chuyện. Vừa Di Tử Phúc chỉ sai hắn tới truyền lại một câu: Hải Nhãn nguy hiểm, không được tự tiện xông vào. Thế nhưng qua miệng Quảng Nghĩa thì lại thành một câu khuyên răn cảnh cáo. Quỷ Bất Quỷ biết tính hắn, cho nên cũng không tranh luận, mà chỉ hướng mặt xuống dưới nói: trở về nói lại với Đại Phương Sư Tử Phúc, Quỷ Bất Quỷ đã biết rồi, sẽ không xông vào Hải Nhãn nữa. Nói đến đây, ông già dừng lại cười khà một tiếng rồi nói tiếp: Đại Phương Sư Tử Phúc từ xa xôi phái ngươi tới đây, chắc không phải chỉ để ngươi răn dạy ông già ta mấy câu cho đỡ nghiền đâu nhỉ? Đúng là còn có chuyện khác. Trong khi nói, Quảng Nghĩa lấy từ trong ngực ra một mảnh tơ lụa, thuận tay vung lên một cái, mảnh lụa trong tay liền bay thẳng lên thuyền. Bạch Vô Cầu vững vàng đón được, mở ra liền thấy đó là bức chân dung của một người đàn ông, bên cạnh còn có mấy hàng chữ nho nhỏ. Lúc này Quảng Nghĩa mở miệng nói tiếp: người trong tranh tên là Hàn Hoài, là một đệ tử mà Đại Phương Sư Tử Phúc mới thu nhận gần đây. Bởi vì phạm phải đại tội tày trời, hiện đã bị trục xuất khỏi môn phái. Vốn dĩ Đại Phương Sư Tử Phúc còn định áp dụng hình phạt cao nhất dành cho hắn, nhưng kẻ này nghe ngóng được tin tức đã lập tức bỏ trốn trở về đất liền. Cho nên Đại Phương Sư Tử Phúc đã hạ pháp chỉ lệnh cho bốn người bao gồm Quảng Hiếu, Quảng Đễ và Quảng Nhân cùng nhau truy bắt bằng được kẻ này. Không cần tra hỏi, cứ trực tiếp giết chết là được. Nghe ra thì có vẻ tên Hàn Hoài này cũng phạm vào đại tội giết hại đồng môn như Khâu Phương năm xưa. Chẳng qua Quảng Nghĩa không nói rõ ràng, trong mảnh lụa cũng không giải thích cụ thể, chỉ biết là Từ Phúc đã hạ lệnh tử hình đối với người này. Năm đó Khâu Phương giết hại đồng môn, song bởi vì Từ Phúc thiếu hắn một ân tình cho nên mới thả cho đi. Bây giờ đến lượt Hàn Hoài này, Từ Phúc hoàn toàn không có lý do gì mà thả cho hắn đường sống. Đột nhiên Đường Không nhận được mệnh lệnh của Tử Phúc, Quỷ Bất Quỷ ù ù cạc cạc định hỏi lại, nhưng Quảng Nghĩa và Ngô Miễn không vừa mắt lẫn nhau. Nam nhân tóc bạc cứ mở miệng là lại một câu Đại Phương Sư Côn Luân. Quảng Nghĩa cau giận thẳng thừng phất tay áo quay đi, sử dụng thuật pháp thúc đẩy con thuyền nhỏ quay ngược trở lại hướng đi ban đầu. Rốt cuộc là người thế nào mà lại có thể chọc giận Đại Phương Sư Tử Phúc của chúng ta? Quỷ Bất Quỷ chỉ cười khà khà, cũng không hỏi Bách Vô Cầu về tướng mạo của người nọ được phác họa trong tranh. Thật giống như nãy giờ không hề xảy ra chuyện gì. Lúc này Nhọc Nhậm Tam mới sắp lại gần, nói với Quỷ Bất Quỷ: Lão Bất Tử, ngươi thật sự không muốn hỏi thăm tướng mạo của Hàn Hoài kia sao? Biết đâu khi chúng ta trở về đất liền lại bắt gặp chứ. Nó không chừng lúc ngươi tóm được tên kia về giao cho Tử Phúc, ông ta sẽ không so đo chuyện năm đó ngươi mắng ông ta nữa, còn thu nhận lão bảo bối ngươi làm đệ tử một lần nữa thì sao? Đang yên ổn tự dưng lội vào vũng nước đục ấy làm cây rẻ. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà, nháy nháy con mắt mờ đục như phù sáp của mình, tiếp tục nói với Nhóc Nhậm Tam: Đây vẫn là lần đầu tiên ông già ta được phúc nhờ đôi mắt mù này đấy. Bây giờ đâu thể sai khiến một lão già mù đi giết người hộ lão ta đúng không? Không phải ông già ta nói xấu sau lưng người khác chứ, nhưng mà sư tôn thế nào đệ tử thế ấy cả thôi. Ông già ta với Quảng Hiếu đều không còn là người trong phái Phương Sĩ nữa, thế mà có việc lại vẫn đi hạ pháp chỉ. Nhìn Quảng Nhân mà xem, hôm trước thì trở mặt muốn dương cung bạt kiếm, hôm sau đã lại không biết xấu hổ chạy tới xun xoe nhờ chúng ta giúp sức. Thầy Quỷ Bất Quỷ không có ý định xem mảnh lụa, Bạch Vô Cầu cuông vò nó thành một cục nhét bừa vào trong quần áo. Sau đó theo mệnh lệnh của Bạch Vô Cầu, đám hải yêu dưới nước tăng tốc để con thuyền của bọn họ tiến nhanh về phía trước. A Bội thuyền thủ trước đó muốn mượn quan hệ của bọn họ đi cầu kiến hoàng đế đương triều, đến hiện tại vẫn chưa định từ bỏ, nhưng hiện giờ con thuyền phi nhanh như bay khiến cho cả đám người oa trên thuyền đều cảm thấy trời đất quay cuồng. Không lâu sau thì ai nấy đều say sóng nằm bò nôn thốc nôn tháo, chẳng còn làm được gì khác nữa. Qua chừng 7-8 canh giờ sau, con thuyền phi điêu bay này cuối cùng cũng cập bến. Theo chỉ dẫn của Bách Vô Cầu, đám hải yêu lại đưa bọn họ tới bến cảng duy nhất của hiệu buôn Tứ Thủy thuộc quận Nam Hải. Hành trình vốn dĩ phải kéo dài 7-8 ngày, vậy mà chỉ chưa tới một ngày đã đi đến đích. Sau khi lên bờ, Bạch Vô Cầu đi tìm quản sự, giao lại cả người và thuyền Oa Quốc cho bọn họ xử lý. Hắn tìm trên bến cảng một cỗ xe ngựa, chất cây dương bảo bối lên xe, rồi vân theo quy tắc cũ, tự mình cầm roi thúc ngựa. Đợi cho Ngô Miễn, Quy Bất Quy và nhóc Nhậm Tam đều đã lên xe, tên thổ lỗ mới quay đầu lại hỏi: "À, ông đây quên hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? Ở chỗ Hán Giang vẫn còn người anh em của ông đây, không biết bọn họ đánh đấm thế nào nhỉ?" Bạch Vô Cầu còn chưa nói dứt lời, đột nhiên nhìn thấy một người thanh niên từ ngoài bến cảng đi vào. Trông tướng mạo người này, tên thô lỗ dường như đã từng nhìn thấy, nhưng lại không nhớ ra đã thấy ở đâu. Lúc này là nghe người nọ lên tiếng hỏi thăm một nhà thuyền ở gần đó: "Có thuyền lớn đi 34 không?" Hết chương 141. Chương 142: Kim cổ đồng. "Đứng lại, nói người đây." Bạch Vô Cầu vươn tay kéo lại người thanh niên vừa đi ngang qua mình, tay còn lại không chút khách khí móc tấm tranh lụa trong ngực ra, giơ lên bên cạnh khuôn mặt người đó so sánh một chút. Sau đó hắn quay sang nói với Ngô Miễn: "Ông trẻ nhìn mà xem, tên này có giống Hàn Hoài trong tranh không?" Ngô Miễn nhìn cũng không buồn nhìn mà nói thẳng: "Hỏi nhầm người rồi, chàng người mới là người tiếp nhận pháp chỉ của Tử Phúc." Quy Bất Quy ở bên cạnh bật cười kha kha, nói với người thanh niên đang tỏ vẻ không sao hiểu nổi: "Tiểu ca, người chưa có so đo với thằng ngốc này nhé. Có một tên họ Hàn thiếu nợ nó, nên bây giờ nó nhìn ai cũng thấy giống người họ Hàn kia. Con trai ngốc, buông người ta ra đi, người ta còn vội đi đặt thuyền kìa." Trong khi nói, ông già tự mình kéo bàn tay Bách Vô Cầu đang túm lấy người thanh niên kia xuống, rồi lại cười hì hì nói: "Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, à, đã dọa ngươi rồi. Tiểu ca, ngươi muốn đi 34 hả? Đi tìm quản sự ở nơi này, cứ nói là do Quy Bất Quy giới thiệu tới, bọn họ sẽ sắp xếp thuyền lớn cho ngươi." Ban đầu người thanh niên này có hơi tức giận, nhưng nghe những gì ông già mù này nói thì biết bọn họ ở đây rất có thế lực, lập tức khách khí cười nói vài câu. Quy Bất Quy từ trong miệng người này khai thác được rằng hắn họ Kim, tên Cổ Đồng, gia đình làm ăn buôn bán giữa Trung Thổ và 34 đã nhiều năm nay. Có điều nửa năm trước, phụ thân của Kim Cổ Đồng đột nhiên qua đời, trước khi chết đã chối lại rằng có một thương nhân 34 còn thiếu nhà hắn 300 lượng vàng. Lần này hắn mang theo giấy nợ đi một chuyến đòi tiền, chỉ là vị công tử Kim này trước giờ chưa từng đi xa nhà, vẫn phải nhờ cậy bạn tốt của cha mình mới biết nơi này có bến cảng của hiệu buôn Tứ Thủy, chạy đến đây thử vận may tìm thuyền lớn đi 34. Sau khi khách khí vài câu, Kim Cổ Đồng dựa theo lời chỉ dẫn của Quy Bất Quy đi tìm quản sự nơi này. Nhìn theo bóng dáng Kim công tử đi xa, Bạch Vô Cầu vẫn có chút không phục mà nói: "Ông già cha mù lòa không thấy, chứ ông đây nhìn thấy rõ ràng. Gần mặt là cái tên họ Kim phải giống họ Hàn trong tranh đến 8 phần đấy. Sau này đại phương sư Tử Phúc nhà mấy người mà biết cha thả cho hắn rời đi, cha có bị quả trách thì cũng đừng oán trách đứa con này nha." Tên họ Kim này không có một chút thuật pháp nào cả, con trai ngốc, bên cạnh Tử Phúc làm sao có thể xuất hiện người như này được chứ? Quy Bất Quy cười kha kha tiếp tục nói: "Đi thôi, trước tiên đem cây dương này về nhà đã, sau đó cha đây sẽ đi cùng ngươi đi tìm người anh em kết nghĩa của ngươi. Không phải nói nó là người kết thúc loạn thế hay sao? Ông già ta vẫn đang chờ xem nó sẽ thống nhất thiên hạ như thế nào." Trong lúc nói chuyện, hai người hai yêu lại quay trở lên xe. Bạch Vô Cầu đánh xe rời khỏi bến cảng, đi về hướng động phủ của Quy Bất Quy. Xe ngựa rời khỏi bến cảng chừng 20-30 dặm, ngồi bên ngồi trong xe ngắm phong cảnh đột nhiên lên tiếng: "Ông già, ông cố ý phải không?" Quy Bất Quy nở nụ cười cổ quái nói: Kim cổ đồng, con mắt của ông già ta mù rồi. Thử cũng đã thử qua, còn muốn ông già ta làm thế nào nữa? Đồ tử đồ tôn của lão ta có cả đống, cơ gì tự dưng nhớ tới ông già ta? Bây giờ nói chuyện nhẹ nhàng như thế, làm nó một cước đá ông già ta ra khỏi tông môn Phương Sĩ, cũng chưa thấy lão ta khách khí như vậy đâu. Mấy người đang nói cái gì đấy? Cái tên họ Kim kia chính là Hàn Hoài đúng không? Bạch Vô Cầu ngồi phía trước đánh xe, quay đầu lại nhìn hai người bọn họ một chút, tiếp tục nói: Ông già, nó không phải là cha, nói phải cũng là cha. Không phải cha đã thử qua, thầy hắn không có thuật pháp rồi sao? Đệ tử của Tử Phúc mà không có thuật pháp lại còn phạm trọng tội không thể tha, cha làm thế nào mà biết được hắn chính là Hàn Hoài? Kim cổ đồng, thời tiên tân còn nơi gọi đồng làm vàng. Thằng oắt con này còn vênh váo trước mặt ông già ta. Quy Bất Quy tủm tỉm cười tiếp tục nói: Người mà Từ Phúc đã muốn tìm thì không thể trốn được ở trung thổ đâu. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Lão ta vừa ra pháp chỉ truy tìm Hàn Hoài thì lại có một người giống Hàn Hoài muốn ra biển đi tới Ba Tư. Mày khoe che giấu thuật pháp cũng không phải không có, chỉ có điều lá gan của thằng oắt này cũng không nhỏ. Biết do ông già ta là ai mà còn dám dùng cái tên Kim cổ đồng ngây ngang trước mặt ông già ta. Chú thích: đoạn này hơi khó hiểu một chút. Theo như kiến giải của bạn đọc Trung Quốc thì Hàn Hoài dùng cái tên Kim cổ đồng để ám chỉ với Quy Bất Quy về lai lịch của mình. Tiền tần gọi đồng là vàng, nên có cụm từ Kim cổ đồng. Vàng thời cổ là đồng, vì Quy Bất Quy đã sống lâu năm để mới biết về cụm từ này. Các thời đại sau không còn dùng nữa. Hàn Hoài là đồng từ theo Tử Phúc ra biển từ thời Tần. Cổ biệt về cách nói này để đã dùng một cái tên tương tự để ám chỉ thân phận của mình. Chữ đồng trong tên giả Kim cổ đồng nghĩa là trẻ con, đồng âm với đồng trong kim loại đồng. Hết chú thích. Nhọc Nhậm Tam ngồi ở bên cạnh đang nghe hiểu, là một cái mặt quỷ, rồi bật cười khanh khách nói: Lão bất tử, là căn của ngươi to ra từ bao giờ thế? Không sợ Từ Phúc biết được sẽ tới gây rắc rối cho ngươi sao? Quỷ Bất Quỷ đưa tay vuốt về cây dương to bên cạnh mình, cười khà khà nói: Lão ta sẽ so đo với một người mù hay sao? Trên đường trở lại động phủ, mấy người và yêu bọn họ nghe nói trận chiến ở Han Giang đã kết thúc, bộ dịch quân đội của Khao Sơn Vương đã sắp giành được chiến thắng đến nơi, thì quân Thái Nguyên của Lý Uyên lại bất ngờ phản bội. Lý Huyền Bá đánh cho quân lính nhà Tùy tan tác. Lao Dương Lâm bị trọng thương, được La Phương hộ vệ hoảng loạn bỏ trốn. Quân Qua Cường của Trình Giảo Kim thừa cơ hợp nhất hơn phân nửa nhân mã của Lưu Vũ Chu. Cuối cùng kẻ chiếm lợi lớn nhất vẫn là vị hỗn thế ma vương kia. Hiện giờ quân Quá Cương và quân Thái Nguyên đã định ra hiệp ước cùng nhau chinh phạt Tùy Đế Dương Quảng, giao hẹn rằng quân của ai bắt được hôn quân trước thì sẽ lập người đó làm vua. Có điều quân Thái Nguyên chỉ trông cậy vào một mình Lý Huyền Bá, bình tướng không thể nào so được với lực lượng hùng hậu của quân Quá Cương. Nhìn tình thế, quân Quá Cương của Trình Ma Vương tiêu diệt được Dương Quảng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chỉ là đến lúc đó quân Hoa Cường và quân Thái Nguyên ăn sẽ trở mặt thành thù, tiếp đó chắc chắn sẽ lại là một trận ác chiến nữa. Vừa rồi Ngô Miễn và Quy Bất Quy còn muốn nghe ngóng thêm tin tức về cô con gái nuôi mà Đường Vương thu nhận, nhưng lúc này mạng lưới tin tức không thuận tiện, có thể thám thính được tin tức về trận Hán Giang đã coi như không tệ rồi. Cùng may Lý Uyên còn kiêng kỵ mấy nhân vật thần tiên như Ngô Miễn, Quy Bất Quy, nghe có lẽ cũng không dám bạc đãi vị tiểu thư nhà họ Tiền kia. Nửa tháng sau, hai người hay yêu bọn họ mới chờ được cây dương về đến động phủ. Vốn còn dự định rằng nghỉ ngơi chỉnh đốn một hai ngày rồi sẽ đi thăm Liễu Nhi. Nếu chiến sự bất lợi về phía Thái Nguyên Lý gia thì còn phải đưa tiểu cô nương quay về nhà họ Tiền. Thế nhưng ngay trong đêm mà bọn họ vừa quay về động phủ thì lại có hai vị khách không mời đột nhiên ghé thăm. Chẳng vạng tối, Bạch Vô Cầu ở trong núi bắt dê, ngồi ngoài suối làm thịt sạch sẽ, rồi xách về động phủ. Ở trước cửa động nổi lửa nướng đồ ăn. Lúc thịt dê sắp chín, trước mắt tên thô lỗ chợt có bóng người lóe lên, liền thấy hai người đàn ông, một tóc bạc một tóc đỏ, xuất hiện trước mặt mình. Vừa nhìn thấy hai người mới tới, Bạch Vô Cầu quay đầu lại hô to vào trong động phủ: "Ông già, báo ứng tới rồi, ra mà xem đê. Ông đây biết ngày sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này mà. Hòa Sơn ngươi, lầm ông đây làm cây rẻ. Người đã quên lúc trước ở trong hải nhãn là ai đã cứu hai người các ngươi thoát khỏi tay con quái vật kia rồi đúng không? Chính là ông trẻ của ông đây, Quảng Nhân. Rảnh rồi không có việc gì làm thì quản giáo đồ đệ nhà ngươi đê. Sao lại có báo ứng tới? Con trai ngốc, có phải ngươi vẫn luôn mong ngóng cha ngươi đây gặp phải báo ứng gì đúng không?" Cậu với tiếng nói, Quỷ Bất Quy cười tủm tỉm từ trong động phủ bước ra. Mặc dù ông già không nhìn thấy gì, nhưng vừa rồi đã nghe thấy Bách Vô Cầu nhắc tới Hòa Sơn, liền cười khà khà quay sang nói với không khí: "Là hai vị đại phương sư tới sao? Ngươi xem, chuyện kêu giúp hai người các ngươi ở trong hải nhãn thật sự không đáng nhắc tới, sao lại vất đích thân tới đây cảm tạ thế này? Con trai ngốc, mau đỡ lễ vật là hai vị đại phương sư mang tới đây. Không phải là đi người không đến đây chứ?" "Quý sư huynh, lần này ta và Hòa Sơn tới đây xác nhận là để nói lời cảm tạ ơn cứu mạng to lớn, không thể biểu đạt bằng mấy thứ lễ vật nho nhỏ được. Ta và Hòa Sơn đều trân trọng phần ân tình này ở trong lòng." Quảng Nhân hơi mỉm cười lại nói tiếp: "Nhưng mà lần này chúng ta đến đây, ngoài trừ nói lời cảm tạ thì còn một chuyện khác nữa. Ngài sư huynh đã nhận được pháp chỉ của đại phương sư Tử Phúc, một mấy người chúng ta cùng nhau truy sát tội nhân Hàn Hoài. Ta và Hòa Sơn một đường truy tìm dấu vết hắn ta để lại. Nghe nói hắn từng đến bến cảng của hiệu buôn Tứ Thủy ở quận Nam Hải, mà hình như hắn còn từng chạm mặt với các vị nữa cơ." Quảng Nhân không rõ vì sao biết rõ kẻ đó là Hàn Hoài, sư huynh không những không động thủ lại còn thả cho hắn đi. "Chuyện này người nghe ai nói bậy đây? Khinh ông già ta mắt mũi kèm nhèm, liền vô oan giá họa đấy phỏng." Sắc mặt Quy Bất Quy trầm xuống, giờ là một chút rồi tiếp tục nói với Quảng Nhân: "Con trai ngốc ở nhà chúng ta ở bên cảng có gặp qua một người trông khá giống Hàn Hoài, nhưng người kia xưng tên là Kim Cổ Đồng. Ông già ta sợ mình mắt kém không nhìn rõ, làm chế đại đại sự của đại phương sư Tử Phúc nhà các ngươi, còn tự mình thử hắn. Nhưng mà vị Kim công tử kia không có một chút căn cơ thuật pháp nào, người như vậy sao có thể là phương sĩ được? Đại phương sư Quảng Nhân, người mau gọi nhân chứng của ngươi tới đây, để ông già ta đích thân đối chất, để có thấy mắt của Quy Bất Quy mù rồi thì có thể vô tư úp phân lên đầu ông già ta nha." Hết chương 142. Chương 143 lại về Trường An. Quảng Nhân đã dự tính sẵn Quy Bất Quy sẽ không chịu thừa nhận. Ông ta và Hòa Sơn cũng là vừa mới ra khỏi hải nhãn thì nhận được pháp chỉ của đại phương sư Tử Phúc. Cả đời này Quảng Nhân đều sùng bái Tử Phúc như thần thánh, cho nên không chút do dự lập tức dẫn theo Hòa Sơn đi khắp nơi truy lùng tung tích của kẻ tên Hàn Hoài kia. Sau khi phái phương sĩ tiêu vong, Quảng Nhân và Hòa Sơn vẫn thu nhận không ít đệ tử. Hai người bọn họ lệnh cho chúng đệ tử vận dụng mọi mối quan hệ của bản thân, cuối cùng cũng lần ra một chút dấu vết Hàn Hoài để lại. Bên đường Hàn Hoài đã dùng tên giả Kim Cổ Đồng đi tới bến cảng của hiệu buôn Tứ Thủy ở quận Nam Hải. Thế nhưng đợi đến khi hai người bọn họ vượt ngàn dặm xa xôi chạy tới thì mới biết người này đã lên thuyền lớn đi đến Ba Tư rồi. Hơn nữa đã lên đường từ nhiều ngày trước, bây giờ dù có phóng thuyền cao tốc đuổi theo cũng không đuổi kịp. Quảng Nhân sai đệ tử của mình đến Ba Tư tiếp tục tìm kiếm tung tích của Hàn Hoài, còn ông ta đi cùng Hòa Sơn đích thân đến động phủ của Ngô Miễn Quy Bất Quy tìm hai người chất vấn. Chỉ là những việc mà hai vị đại phương sư đã làm ở Giang Nhãn trên Hán Giang, vô gì đã coi như thua thiệt không chiếm lý được trước mấy người và yêu này. Tự tin không đủ lại bị Quy Bất Quy phản bác phủ đầu. Hai vị đại phương sư quả thực không tìm được lý lẽ cãi lại. Lúc này Ngô Miễn cũng đã đi ra cửa động. Nam nhân tóc bạc đứng nghiêng người tựa vào vách động, cười như không cười nói: thì ra là hai vị đại phương sư đại giá quang lâm đến để giải thích về chuyện ở Giang Nhãn sao? Từ bao giờ mà các ngươi lại trở nên khách sáo như thế, làm ta thấy có chút không quen. Ngô Miễn người đừng có mà làm càn. Chuyện ở Giang Nhãn, tất cả chúng ta đều bị Quảng Hiếu tính kế, liên quan gì đến ta và đại phương sư Quảng Nhân? Không đợi Quảng Nhân đáp lời, Hòa Sơn đã không kiềm chế được cơn giận, vạc lại một câu. Gà còn định nói thêm gì nữa, lại bị Quảng Nhân ở bên cạnh dùng ánh mắt ngăn lại. Đại phương sư Quảng Nhân khẽ mỉm cười nói với Ngô Miễn: chuyện xảy ra ở Hán Giang, thật sự là cả ngươi và ta đều đã bị Quảng Hiếu tính kế. Sau đó chính chúng ta cũng bị Si Hung đánh cho tơi bời. Món nợ này không thể đổ hết lên đầu thầy trò chúng ta được. Đầu sò gây chuyện là Hòa Thượng Quảng Hiếu, cũng không rõ hiện giờ hắn ra sao rồi. Có điều ta và Hòa Sơn xác nhận đều nợ ân tình của các vị. Phần tình nghĩa này chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ trả lại. À vậy có tính cả những lần trước không? Cái thế con Ngô Miễn và Bách Vô Cầu ở đây, Nhông Nhậm Tam cũng ló đầu ra khỏi động phủ, thò mò nói chen vào. Thằng nhóc cười khanh khách, dùng giọng điệu non nớt trẻ con của mình nói với hai vị đại phương sư: thế thì phải tính thêm cả lãi nữa chứ nhỉ? Lã Bất Tử, người thử tính xem bọn họ có trả nổi không. Đối với nhóc Nhậm Tam, chuyện gì cũng dám nói này, Quảng Nhân cảm thấy đặc biệt đau đầu. Đừng nhìn nó chỉ là một nhóc nhân sâm không có gì đặc biệt, chỗ dựa sau lưng lại thật sự không thể chiêu vào. Hai vị đại phương sư cộng lại với nhau cũng không chịu nổi một bạt tai của đại thuật sĩ. Chúng ta vấn đề nói chuyện chính đi. Quảng Nhân rơi vào đường cùng, chỉ đành lúc ta lung túng nở nụ cười, sau đó làm như không nghe thấy nhóc Nhậm Tam tiếp tục nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hàn Hoài là người mà đại phương sư tự mình hạ pháp chỉ phán tội tử hình. Hiện giờ dù đã không còn tông môn phương sĩ, nhưng một thân bản lĩnh và cơ thể trường sinh bất lão của Ngô Miễn tiên sinh và Quy sư huynh đều nhờ vào đại phương sư Tử Phúc. Hai vị đều đã tận mắt gặp được Hàn Hoài, vẫn mong hai vị cùng ra tay tương trợ, tiêu diệt Hàn Hoài sớm ngày nào là có thể hoàn thành pháp chỉ của đại phương sư sớm ngày ấy. Ông già ta đã tiếp nhận pháp chỉ của đại phương sư, đương nhiên sẽ dốc toàn lực tìm kiếm Hàn Hoài. Quy Bất Quy cười khà khà rồi nói: nhưng mà cũng nên nói cho chúng ta biết rốt cuộc Hàn Hoài này đã gây ra tội ác táng tận lương tâm đến mức nào mà khiến cho đại phương sư Tử Phúc phải hạ pháp chỉ nghiêm trọng như vậy chứ. Điều này Quảng Nhân quả thực không rõ. Trong khi nói, đại phương sư móc trong ngực áo ra một mảnh tơ lụa, mở nó ra ngay trước mặt Ngô Miễn, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam. Nội dung bên trong y hệt với tấm lụa đã đưa cho Quy Bất Quy, đều vẽ một bức chân dung cùng mấy hàng chữ nhỏ mô tả diện mạo đặc thù của Hàn Hoài. Người đến giao bức tranh lụa này là đệ tử mà đại phương sư Tử Phúc mới thu nhận, tên là Đồ Ảm. Hắn chỉ dặn lại vài câu, cũng không nói rõ rốt cuộc Hàn Hoài đã gây ra chuyện gì. Quảng Nhân vừa nói vừa trở tay cất tấm lụa đi, tiếp tục nói với Quy Bất Quy: nếu như Ngô Miễn tiên sinh và Quy sư huynh có gặp lại người này, xin hãy thẳng tay diệt trừ hắn, không thể để lại mối họa về sau. Đó là đương nhiên. Quy Bất Quy cười một chút đáp: vốn định còn mời hai vị đại phương sư ở lại làm mây ly, nhưng bà thấy tâm tư hai vị đều đã dành hết cho Hàn Hoài rồi, vậy thì ông già ta cũng không níu kéo hai vị nữa. Thầy trò chúng ta cũng đến lúc phải đi rồi. Quảng Nhân mỉm cười, khai khí thêm vài câu, liền dẫn theo Hỏa Sơn chuẩn bị rời khỏi. Có điều trước khi đi, ông ta đột nhiên quay đầu lại, nhìn Quy Bất Quy hỏi: Quy sư huynh, nếu như huynh là Hàn Hoài, thì bây giờ huynh sẽ trốn ở đâu? Quy Bất Quy cười khà khà nói: nếu như Hàn Hoài thật sự là kim cổ đồng kia, lại đã chạm mặt với ông già ta, thì hắn sẽ không dám tùy tiện đi Ba Tư. Hắn sẽ là tìm mượn một con thuyền biển nào đó, đi một nước nhỏ trốn đi, hoặc là ngồi thuyền đi dạo một vòng trên biển, rồi quay trở lại trung thổ, tìm một nơi không có ai nhận ra hắn, mai danh ẩn tích. Đa tạ quý sư huynh. Quả nhân hành một bán lễ coi như cảm tạ, rồi dẫn theo đệ tử của mình thi triển độn pháp ngũ hành, biến mất ngay trước mặt mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Nhìn thấy hai vị đại phương sư đã đi khỏi, Nhóc Nhậm Tam ngẩng đầu nói với Quy Bất Quy: Lão bất tử, người nói tên Kim Cổ Đồng kia thật sự sẽ trốn về trung thổ sao? Nhà sư bọn ta thấy không có khả năng mấy đâu. Ông già ta cũng thấy khả năng rất thấp. Quy Bất Quy cười kha kha lại nói tiếp: Nơi đây đều là đồ tử đồ tôn của Tử Phúc, một khi không cẩn thận bại lộ thân phận thì chỉ còn đường chết mà thôi. Xem đi, có lẽ... Vừa nói đến đây, sắc mặt ông già đột nhiên trở nên kỳ quái. Ông già nhất đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, quay mặt về phía Ngô Miễn cười khà khà nói: Ông già ta đột nhiên nghĩ tới một nơi, hẳn là người cũng nghĩ tới đúng không? Kể đoán xem Hàn Hoài có thể đến đó hay không. Pháp chỉ của Tử Phúc là do ông nhận, đừng có lôi ta vào. Ngồi bên căn bản không thèm tiếp chuyện Quy Bất Quy, nam nhân tóc bạc xoay người quay trở vào động phủ, lại dùng giọng điệu đặc thù của mình nói tiếp: Bạch Vô Cầu, thì sông lưng để lại cho ta. Vốn dĩ dự định nghỉ ngơi một ngày rồi sẽ đi tìm Nữ Nhi. Nếu chuyên ghé thăm của Quảng Nhân và Hòa Sơn khiến Quy Bất Quy lại có chút bất an, lo lắng hai vị đại phương sư kia thừa dịp bọn họ không ở đây sẽ đến ăn trộm thiên tài địa bảo, ông già liền dành ra một tháng thời gian tái thiết lại các loại trận pháp, cơ quan. Sau khi biến cả động phủ thành một cái thùng sắt thật kiên cố, mới cùng nhau thi triển độn pháp, yêu thuật tiến về thành Thái Nguyên. Sau khi đến Thái Nguyên, mới biết được cha con Lý Uyên, Lý Thế Dân đã dẫn binh đi đánh Trường An. Gia quyến đều ở lại trong thành Thái Nguyên, duy chỉ đem theo một mình tiểu thư Tiền Kiếm Lan. Xem ý tứ có lẽ là nếu như chiến sự bất lợi, có tiểu nha đầu này ở bên cạnh, hai vị thần tiên Ngô Miễn và Quy Bất Quy át hẳn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lúc này tùy đế Dương Quảng đã đưa theo Kháo Sơn Vương Dương Lâm và đại quân bỏ chạy về hướng thành Giang Đô, nhường cả tòa thành Trường An trống rỗng lại cho cha con Lý Uyên. Mặc dù binh tướng của Thái Nguyên không nhiều, nhưng lại có một Lý Huyền Bá không ai địch lại được. Tần Vương Lý Thế Dân đang nghĩ ra một kế, điều quân từ các nơi trong đất phong của mình vận chuyển đến mấy chục khối đá nặng, từ mấy vạn đến mười mấy vạn cân. Chỉ cần vừa khai chiến liền để cho tứ đệ Lý Huyền Bá của mình canh giữ bên cạnh bãi đá. Qua mấy lần chinh chiến, quân Tùy đã bị vị Triệu Vương từng là hòa thượng này dọa cho sợ vỡ mật. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy cảnh này là đại quân vô cớ tự động tan rã, rơi vào đường cùng. Dương Quảng chỉ có thể mang theo nhân mã của mình bỏ trốn tới Giang Đô lánh tạm. Hiện giờ Lý Uyên đã chiếm được thành Trường An, Ngô Miễn và Quy Bất Quy liền đổi hướng đi đến thành Trường An tìm kiếm Nữ Nhi. Vì dùng đồn pháp nên ngàn dặm đường xa chỉ trong nháy mắt đã tới. Bây giờ thành Trường An vừa mới đổi chủ, trên đường cái khắp nơi đều là quân Thái Nguyên đi theo Lý Uyên vào thành, trong ngoài tiêu điều sơ sắc, không còn phồn hoa náo nhiệt như xưa. Quy Bất Quy sử dụng một chút thủ đoạn để hỏi thăm được chỗ ở hiện giờ của Nữ Nhi. Lý Uyên tuy rằng công đánh thành Trường An, nhưng mặt ngoài vẫn chưa công khai tạo phản, mà chỉ mượn danh nghĩa là trừ phản loạn bên cạnh vua. Cho nên Đường Vương cũng không ở lại trong hoàng cung, mà tới phủ đệ Đường Quốc Công năm xưa của mình. Ngô Miễn và Quy Bất Quy mang theo hai con yêu quái thi triển phép ẩn thân đi tới phủ Đường Quốc Công. Vừa mới bước vào cửa đã nghe thấy bên trong truyền ra một âm thanh quen thuộc: À vậy cứ theo lời Tần Vương Điện Hạ, nửa tháng sau quân qua cửa ngà của Lão Trình ta khởi binh ở Lạc Dương, còn quân Thái Nguyên của các ngươi sẽ tiến đánh Giang Đô. Hết chương 143. Chương 144 quân báo. Cùng với tiếng nói, vừa lúc nhìn thấy một đám quân Ngoã Cương cùng Trình Giảo Kim được đám người Lý Thế Dân vây quanh đi về phía cổng lớn. Khi bọn họ vừa ra tới cổng, từ đằng sát đột nhiên có một con chiến mã phi như bay chạy tới trước cổng phủ Đường Quốc Công. Một tên lính trinh sát nhảy xuống khỏi ngựa, vội vội vàng vàng hành lễ với Lý Thế Dân. Sau đó, thao túi giấy dầu đang đeo trên lưng xuống, cung kính đưa tận tay Tần Vương. Trình Giọng Kim lướt mắt nhìn túi giấy dầu trong tay Lý Thế Dân, cười ha hả một tiếng nói: À, không chỉ hoãn Tần Vương điện hạ xem quân báo nữa, mấy người lão Trình chúng ta xin phép cáo từ, xin truyền lời chào đến Đường Vương điện hạ, Kiến Thành Thế Tử điện hạ. Lúc nói đến bốn chữ Kiến Thành Thế Tử, Trình Giọng Kim cố ý kéo dài ngữ điệu. Có điều Lý Thế Dân làm như nghe không hiểu ngụ ý, nói một tiếng cảm ơn rồi lại tiếp: Có quân báo nào mà không thể cùng xem với Ma Vương điện hạ ngài? Nói đoạn, Lý Thế Dân đưa túi giấy dầu trong tay cho quản gia đứng bên cạnh, đọc cho cả Ma Vương điện hạ cùng nghe, bên trong quân báo nói tới chuyện gì. Quản gia móc từ trong túi giấy dầu ra một bức thư, mở ra đọc to: Giang Đô tuyên báo, Khao Sơn Vương đã mời Tôn Sư Đại Thuật Sĩ Tịch Ưng Chân tới trợ chiến. Quân Cần Vương các nơi đều đang tập kết ở ngoại ô phía bắc Giang Đô. Dựa theo tình hình này, sau khi đại quân tập kết xong là sẽ tiến thẳng tới kinh sư Trường An. Lý Thế Dân nghe xong, sắc mặt không có gì biến đổi, quay sang nói với Trình Giảo Kim: Ma Vương điện hạ, vừa hay lúc đó quân Hoa Cường có thể thừa dịp thành Giang Đô chống không mà khởi binh chiếm đóng. Để lúc đó hồn quân chết trong tay Ma Vương, Lý Gia Tàn nhất định sẽ tuân thủ hiệp ước, cùng Tôn Ma Vương điện hạ trở thành chủ nhân thiên hạ. Lão Trình ta sợ là sẽ không có được cái phúc ấy đâu. Trình Giảo Kim chỉ cười một tiếng tiếp tục nói: Một Dương Lâm thêm một La Phương đã không phải là nhân vật mà Lão Trình ta có thể đối phó, chứ đừng nói lại có thêm một vị đại thuật sĩ nữa. Nói lời này có hơi nhột chí, mong điện hạ chớ trách tội. Vì đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân kia, Lão Trình ta đã từng nghe cha nuôi nói vài câu, đó chính là nhân vật được mệnh danh là đệ nhất thuật pháp trên đất liền đấy. Lại nói thêm câu nữa hơi khó nghe, Tứ Thiếu Gia nhà các ngươi mà đứng trước mặt lão nhân gia ngài ấy, có khi cũng không làm được cái gì đâu. Nói đến đây, Trình Ma Vương thở dài một tiếng lại nói tiếp: Nếu ở hiện giờ Chu Tam của lão Trình ta ở đây thì tốt rồi. Không dối gạt điện hạ, Chu Tam của ta chính là con nuôi của đại thuật sĩ, một bên là đồ đệ, một bên là con trai. Mặc kệ thế nào thì lão nhân gia ngài ấy cũng sẽ nghiêng về phía bên con trai mình, đúng không? Cũng không biết lão Trình ta mặc bối phận cháu nuôi của con nuôi thì đại thuật sĩ có chịu nhận hay không nữa. Lý Thế Dân sớm đã cho người điều tra, biết được mối quan hệ giữa Trình Giảo Kim với mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Nhưng chuyện trong số bọn họ có con trai nuôi của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân thì quả thực là lần đầu tiên nghe thấy. Vừa rồi khi nghe quân báo, trong lòng đã thầm kêu không ổn. Hắn từng nghe tu sĩ dưới trướng nhắc đến cái tên Tịch Ứng Chân này, đó đúng là thiên hạ đệ nhất thuật pháp. Vốn hắn muốn nói khích vị Hỗn Thế Ma Vương này để gả cho quân Hoa Cường xông lên đi trước, chỉ cần Trình lão tứ mang quân Hoa Cường tiến đánh Giang Đô, quân Cần Vương do Dương Lâm thống lĩnh nhất định sẽ trở về cứu viện. Đến lúc đó quân Thái Nguyên sẽ xem thời cơ mà hành động. Nếu như không ai địch lại sư tôn của Dương Lâm, hắn sẽ khuyên Đường Vương Lý Uyên, cha của mình, được quân Thái Nguyên rút đi ngay. Bây giờ đột nhiên nghe thấy còn có một chuyện như thế, Lý Thế Dân liền cảm thấy có lẽ còn có thể đánh một trận. Nhưng tiền đề là phải tìm được đám người Ngô Miễn Quý Bất Quy đã mất tích bên bờ Hán Giang. Trong đại chiến lần đó, mấy người bọn họ đột nhiên biến mất, đến tận bây giờ vẫn không nghe thấy một chút tin tức nào. Tần Vương điện hạ, lão Trình ta trở về quân doanh của mình trước, cho người đi tìm kiếm mấy người nhà cha nuôi ta. Chỉ cần tìm được bọn họ thì không phải lo về vị đại thuật sĩ kia nữa. Trong lúc nói chuyện, đã có người dắt chiến mã của Trình Giảo Kim tới. Trình Ma Vương cưỡi lên ngựa, quay đầu cười ha hả với Lý Thế Dân đang đứng trước cổng, lại nói: Điện hạ, làm phiền ngài chuyển lời tới Đường Vương điện hạ rằng kế hoạch lúc trước cần phải suy xét một chút. Cuộc vây quét nửa tháng sau của hai quân chúng ta tạm thời gác lại, khi nào tìm được mấy vị trưởng bối của lão Trình ta, chúng ta lại bàn bạc tiếp nha. Nói dứt lời, Trình Giáo Kim ngồi trên ngựa khuỳnh tay hành lễ, sau đó nhanh chóng mang theo nhân mã hộ vệ của mình rời đi. Thẳng tới khi đoàn người Trình Tư gia đã đi khuất hẳn, sắc mặt của Lý Thế Dân mới trở nên trắng bệch. Hắn quay sang nói với quản gia: "Chuẩn bị ngựa, ta phải vào trong cung bẩm báo quân tình." Sau khi Lý Uyên đánh vào thành Trường An, lấy cớ thay Dương Quảng trông coi kinh sư, ban ngày ở trong hoàng cung thay thế tùy đế xử lý chuyện quốc gia đại sự, để đêm mới quay trở về phủ Đường Quốc Công của mình nghỉ ngơi. Khi Lý Thế Dân cưỡi khoái mã chạy đến hoàng cung, lại bị thuộc hạ của thế tử Lý Kiến Thành ngăn cản bên ngoài. Mặc dù Tần Vương đã nói rõ là có quân tình vô cùng khẩn cấp cần bẩm báo với Đường Vương, nhưng cuối cùng phải mất tận 2 canh giờ. Sau khi bẩm lên từng cấp từng bậc, Lý Kiến Thành mới phái một lão thái giám tới, già là cười nói cầm lấy túi giấy dầu, nói cái gì mà phải mang cho thế tử điện hạ xem qua rồi mới có thể giao cho Đường Vương xử trí. Quân báo khẩn cấp làm sao có thể dày vò như vậy? Trong lòng Lý Thế Dân bùng lửa giận, đứng ngay trước cổng hoàng cung, rút ra bảo kiếm chém chết lão thái giám chó cậy thế chủ. Sau đó thần binh đi theo hắn tới, cùng giết sạch thủ vệ canh gác ở cổng lớn. Sau đó Lý Thế Dân sát khí bừng bừng, dẫn người xông thẳng vào chính điện Hàn Nguyên. Lúc này Lý Uyên, Lý Kiến Thành đều đã nhận được tin tức Tần Vương giết chết nội thị, xông vào trong cung. Lý Kiến Thành tự mình điều tới 3.000 quân Thái Nguyên ngăn cản bên ngoài đại điện, chỉ chờ Lý Uyên bị chọc giận hạ một mệnh lệnh lấy mạng Lý Thế Dân, cũng coi như diệt được một mầm hỏa chôn sâu trong lòng hắn. Đi tới trước cửa chính điện Hàm Nguyên, nhìn thấy cả một đội binh mã trước mặt, Lý Thế Dân chỉ cười lạnh một tiếng, lệnh cho quân sĩ dưới trướng theo mình vào, đồng thanh hô to: "Tần Vương Lý Thế Dân có quân báo khẩn cấp cần bẩm báo, vì bị ngăn cản nên bất đắc dĩ giết người xông vào cung, mong Đường Vương thứ tội." Lặp đi lặp lại mấy lần, Lý Uyên ở trong đại điện rốt cuộc cung hạ lệnh. Hộ vệ đi theo Lý Thế Dân toàn bộ đứng nguyên tại chỗ, chỉ cho phép một mình Tần Vương vào trong điện. Ban đầu các hộ vệ đi theo Lý Thế Dân cực lực ngăn cản, chỉ sợ thế tử Lý Kiến Thành ở trước mặt Lý Uyên buông lời gièm pha, thừa dịp Tần Vương chỉ có một mình vào trong bất ngờ ra tay ám sát. Lúc này đã có người đi tới quân doanh của tước công tử Triệu Vương Lý Huyền Bá nhập cung. Có Tư Thế Gia đi theo, Lý Kiến Thành mới không dám ngâm ngầm hạ sát thủ. "Người đứng trên điện là phụ thân của ta, cả người đã thấy cha ruột giết con bao giờ chưa?" Lý Thế Dân ra bảo kiếm trong tay cho thủ lĩnh đội hộ vệ bên cạnh, sau đó dùng hai tay giơ túi giấy dầu lên qua đỉnh đầu, nhanh chân bước vào trong đại điện. Bình mạc canh giữ ngoài điện nhìn thấy chỉ có một mình Tần Vương tiến vào thì tự động tách ra hai bên, nhường ra một con đường. Sau khi vào trong đại điện, chỉ thấy Lý Uyên đang ngồng nghênh ngồi trên long ỷ, cao mày nhìn mình. Vốn Lý Thế Dân đã khuyên can rằng trước khi tùy đế chết không nên tự ý ngồi lên long ỷ, tránh gây phiền phức về sau. Lúc ấy Đường Vương đồng ý rất dứt khoát, không ngờ chỉ mấy ngày Lý Thế Dân không vào cung mà Lý Uyên đã ngồi hẳn lên long ỷ. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì danh nghĩa diệt phản loạn bên cạnh vua chẳng khác nào một trò cười. Lý Kiến Thành đứng ngay bên cạnh Lý Uyên, vừa thấy Lý Thế Dân bước vào liền to tiếng quát lớn: "Lý Thế Dân ngươi, dẫn người tới giết nội thị, xông vào cung là muốn làm cái gì? Muốn mưu nghịch phụ thân để chính mình ngồi vào long ỷ hay sao?" Tần Vương không để ý tới đại ca mình, cung kính quỳ gối xuống trước mặt Lý Uyên, hai tay đỡ túi giấy dầu đưa cho thái giám thân cận, sau đó mới mở miệng nói: "Nửa ngày trước con trai nhận được quân báo khẩn cấp, các lộ quân Cần Vương đã tới Giang Đô, Khao Sơn Vương cũng mời được thiên hạ đệ nhất đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân tới trợ chiến. Con trai vô cùng nóng vội, đích thân chạy tới đưa quân báo, nhưng lại bị thuộc hạ của thế tử ở ngoài cổng kiếm cớ ngăn cản. Quân báo đã bị chậm trễ suốt mấy canh giờ, cuối cùng mới có một nội thị tới tiếp nhận quân báo. Thế nhưng tên này đại nghịch bất đạo, nói cái gì mà đợi sau khi thế tử xem xong mới đến phiên phụ vương. Con trai nghe vậy nhất thời tức giận, liền giết luôn lão giả bị thiến đó, lại vì nóng vội được quân báo mà tự tiện xông vào trong cung. Con trai phạm vào đại tội, mong phụ vương trách phạt. Trong khi Lý Thế Dân nói chuyện, bức thư đựng trong túi giấy dầu đã được đưa đến tay Lý Uyên. Đường Vương xem xong thì tức giận, trợn mắt nhìn Lý Kiến Thành một cái, rồi quay sang nói với Lý Thế Dân: trong quân đã có tứ đệ tử con, không phải sợ gì quân Cần Vương, nhưng còn vị đại thuật sĩ đệ nhất thiên hạ kia thì phải làm sao đây? Nếu như có người này trợ chiến, chỉ e rằng tứ đệ tử của con cũng không phải đối thủ. Lý Thế Dân trả lời: phụ vương, hãy cho mời tiểu thư nhà họ Tiền ở trong cung ra mặt, để cô bé tự mình viết một bức thư, sau đó sao chép ra rồi lại cho cô bé điểm chỉ lên đó, đợi đến các nơi thuộc quản hạt của quân Thái Nguyên, hy vọng mấy vị thần tiên kia nhìn thấy thì sẽ xuất hiện trợ giúp. Lý Thế Dân vừa mới nói xong, lại nghe thấy một giọng nói đầy góc cạnh vang lên: thì ra các ngươi giấu tiền kiếm lan trong hoàng cung, bảo sao tìm mãi mà không thấy người. Hết chương 144. Chương 145. Trong ngoài hoàng cung. Giọng nói này vừa cất lên, cha con Lý Gia lập tức nhận ra là người phương nào. Lý Uyên cũng không dám ngồi trên long ỷ nữa, đứng dậy cung kính nói: à, kinh thầy Ngô Tiên Trường hiện thân, ta sẽ cho mời kiếm lan tiểu. Lý Uyên còn chưa dứt lời, đột nhiên nghe thấy trên nóc cung điện vang lên tiếng động lạ. Khi mấy cha con Lý Uyên vừa ngẩng đầu lên xem, thì mấy cây cột trụ ở gần ông ta nhất đột nhiên nổ tung. Từ bên trong có mấy bóng người áo đen tay cầm đao sắc lao vụt ra, xông về phía Đường Vương. Lúc này thì vệ canh giữ đều ở bên ngoài cửa điện. Lý Uyên cũng không cho binh lính mang theo đao vào trong, ngay lập tức bị dọa kinh sợ há hốc mồm, hoàn toàn mất đi ý thức phản kháng. Thế tử Lý Kiến Thành cũng coi như phản ứng nhanh, vừa nhìn thấy thích khách xuất hiện, hắn liền điên cuồng gào thét, gọi thị vệ bên ngoài vào hộ giá. Tay chân nhanh lẹ lôi kéo cha mình chạy xuống phía dưới, chỉ là động tác của hắn vẫn chậm một bước. Mấy tên thích khách trước mặt đã lao đến gần, tay cầm binh khí sắc bén loa mắt, nhắm vào hai cha con bọn họ mà chém xuống. Mà thấy mấy người này sắp phanh thây xẻ thịt cha con Lý Uyên, trong không khí chợt truyền đến một tiếng hừ lạnh, rồi giọng nói khi nãy lại vang lên: đám chuột nhắt. Lời còn chưa dứt, mấy tên thích khách đã đồng loạt hộc máu tươi ngã ngửa ra sau. Chưa đợi mọi người kịp hiểu gì, trên đỉnh nóc cung điện bỗng nhiên có một bóng người nữa nhảy xuống, trong tay người này cầm một cái gai nhọn trông như cây rùi. Lý Uyên chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên, người kia đã nhảy tới đỉnh đầu mình, giờ cây gai nhọn trong tay đâm vào đầu Đường Vương. Lý Uyên hoảng sợ hét to một tiếng, ngồi xồm xuống đất, giờ hai tay ôm đầu chờ chết. Mà Lý Kiến Thành tuy rằng vô tình vô nghĩa với anh em, nhưng vẫn coi như hiếu thuận với Lý Uyên. Hắn khom người nằm đè lên người Đường Vương, mới dùng chính cơ thể của mình để bảo vệ phụ thân. Đúng vào lúc này, gai nhọn trong tay thích khách đột nhiên loe lên tia lửa. Theo tiếng người này hét lên, gai nhọn tuột khỏi tay rơi xuống đất. Có điều tên thích khách này dường như đã quyết chí liều mạng, dù đã rơi mất pháp khí nhưng vẫn kiên quyết dùng tay không chụp vào lưng Lý Kiến Thành. Cùng lúc làm ra động tác, cánh tay người này cũng nổi lên lửa lớn, có vẻ là đã quyết tâm đồng quy vô tận với cha con Lý Uyên. Mà thấy ngọn lửa sắp lan tới sau lưng Lý Kiến Thành thì bỗng lại có một tiếng nổ vang lên. Một bóng người màu trắng xuất hiện sau lưng thích khách, vươn tay túm lấy cổ thích khách ném xuống phía dưới điện. Lý Thế Dân và đám thị vệ vừa chạy vào đến nơi, vội vàng xúm lại khống chế thích khách. Cái này tuy có thuật pháp trên người, nhưng vào lúc này cũng không còn đường đánh trả, chỉ có thể trở thành sơn dương mặc người làm thịt. Lý Uyên đại nạn không chết, đợi đám thị vệ dìu đứng dậy, nửa ngày sau mới hoàn hồn lại. Ông ta vội vàng đẩy đám người ra, đi tới chỗ Ngô Miễn vừa ra tay cứu mình, cũng không để ý trước mặt sau lưng đều là thân tín của mình, quỳ gối xuống trước mặt nam nhân tóc bạc nói: đa tạ ơn cứu mạng của Ngô Tiên Trưởng, nếu không có Tiên Trưởng chỉ sợ Lý Uyên lúc này đã đầu mình hai nơi. Thầy Lý Uyên quỳ xuống, cả đám người xung quanh cũng nhao nhao quỳ lại theo. Chỉ có điều người được bọn họ quỳ lại chưa lên tiếng, lại có một giọng nói khác từ trong góc vọng ra: Đường Vương điện hạ không cần khách khí, mọi người đều là người quen cũ mà sao không thấy tứ công tử nhà các ngươi nhỉ? mà người theo tiếng nhìn qua, liền thấy một ông lão già khọm được một tên cao to đen thui dìu đỡ đang từ ngoài cung điện bước vào. Phía sau còn có một đứa trẻ khoảng 8-9 tuổi tinh nghịch nhảy nhót đi theo. Nhìn thấy Quy Bất Quy xuất hiện, Lệ Uyên vội vàng xoay người hành lễ với ông già. Xung quanh có người không biết về Quy Bất Quy, còn không hiểu vì sao Đường Vương lại phải khách sáo với một lão già mù lòa như vậy. Đường Vương tươi cười nịnh nọt nói với Quy Bất Quy: "À, Huyền Bá đang ở trong quân doanh ngoài thành. Nếu Quy tiên trưởng muốn tìm nó, ta sẽ phái người gọi nó đến ngay. Thế dân, con đi vào trong cung điện mời em gái con Kiếm Lan tiểu thư ra đây. Phải thêm người gọi Huyền Bá quay về, nói rằng hai vị tiên trưởng muốn gặp." Trong lúc Lý Uyên giao việc cho Lý Thế Dân, Lý Kiên Thành đi tới chỗ tên thích khách từ trên trời nhảy xuống, đạp thật mạnh một cái vào mặt hắn quát lên: "Nói, là ai phải các người tới đây hành thích? Người có biết đây là đại tội Chu Di cửu tộc hay không? Nói ra kẻ đứng sau lưng sai sử các ngươi là ai. Bổn thế tử sẽ cầu xin Đường Vương tha cho ngươi một mạng." Từ khi nào ám sát phiên vương lại là đại tội Chu Di cửu tộc? Thích khách cười lạnh một tiếng tiếp tục nói: "Chuyện xảy ra ngày hôm nay không ai có thể cứu vãn được nữa. Ta cũng không thua dưới tay cha con các ngươi. Có điều ta vẫn muốn hỏi thế tử Kiến Thành, tội hành thích phiên vương lớn hơn hay là tội mưu triều soán vị lớn?" Hắn còn chưa nói xong, Lý Kiên Thành đã nổi giận đùng đùng, trực tiếp rút yêu đao của thị vệ đứng gần nhất, chém đứt cánh tay trái của thích khách. Mau tươi ngay lập tức bắn đầy cung điện. Nhìn thấy đại ca của mình chưa đợi vương chỉ của cha đã dám ra tay ngay trong chính điện như vậy, Lý Thế Dân vừa chạy tới cửa cung liền nhăn mày lại. Trong lòng Lý Uyên cũng có chút khó chịu, nên nghĩ tới vừa rồi thằng con cả liều mạng lao ra lấy thân che chắn cho mình, Đường Vương cuối cùng vẫn nhịn xuống không phát tác, chỉ sai người lôi thích khách áp giải ra ngoài từ từ thẩm vấn. Sau đó Lý Uyên tiếp tục cười nịnh nọt, quay sang trò chuyện với mấy vị lão thần tiên, lời trong lời ngoài đều có ý thăm dò, muốn mời mấy người bọn họ ở lại trong quân trợ chiến. Thế nhưng mấy vị lão thần tiên đều thấy sốn con mắt vì một đao vừa rồi của Lý Kiên Thành, ngồi mấy căn bản không thèm để ý tới vị Đường Vương vừa chiếm được kinh thành này. Còn Quy Bất Quy thì cứ cười tủm tỉm nói đủ thứ chuyện, chỉ là đi chuyện ở lại trợ chiến cho quân Thái Nguyên. Tình cảnh nhất thời trở nên có chút xấu hổ. Lý Uyên cũng nhận ra mấy vị tiên trưởng bất mãn với con trai trưởng nhà mình, lập tức cao giọng răn dạy Lý Kiên Thành vài câu rồi đuổi hắn ra ngoài. Đúng lúc này, Tiền Kiêm Lạn một thân nam trang nhảy nhót tung tăng đi theo Lý Thế Dân bước vào cung điện. Niêu Nhi ở kiếp này tính cách y hệt con trai, mấy ngày nay ở trong cung buồn chán vô cùng, đang ầm ĩ đòi ra ngoài dạo chơi. Đột nhiên nghe tin con Ngô Miễn Quy Bất Quy, mấy người quen cũ đến thăm, hiển nhiên hết sức vui mừng đi theo Lý Thế Dân tới gặp mấy người và yêu bọn họ. Gặp được Niêu Nhi, thái độ của mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy hoàn toàn khác hẳn. Nhọc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu xúm lại cười nói đùa giỡn với cô bé, kể cả Ngô Miễn trời sinh mắt mọc trên đỉnh đầu, lúc này khoe miệng cũng hơi hơi cong lên. Trong lúc mấy người bọn họ không coi ai ra gì, cười đùa náo nhiệt, Lý Kiên Thành xuất cung ra ngoài. Nhưng vị thế tử Đường Vương này cũng không quay về phủ Đường Quốc Công, mà đi ngoài đường ngoặt trái rẽ phải hồi lâu, cuối cùng bước vào một ngôi nhà dân nho nhỏ. Trong ngôi nhà có một gian Phật đường nho nhỏ, một vị hòa thượng mặc tăng y bằng vải thô ngồi ngay ngắn trước tượng Phật, lầm rầm lần chàng hạt niệm kinh. Nghe thấy âm thanh có người tiến vào, hòa thượng ngưng đọc, thở dài một tiếng, chỉ vào cây nệm bên người nói: "Thế tử điện hạ mời ngồi. Chuyện hôm nay..." Hòa thượng đang nói chuyện chính là Quảng Hiếu, cách đây không lâu còn ở trong hải nhãn tranh đấu với Ngô Miễn Quy Bất Quy. Không đợi hòa thượng Quảng Hiếu nói xong, Lý Kiên Thành đã không nhịn được mở miệng cắt ngang: "Đại sư, chuyện ngày hôm nay vốn dĩ đã thành, nhưng đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy lại bất ngờ xuất hiện phản đám. Nếu không phải tại hai người bọn họ thì bây giờ phụ vương đã..." "Tại sao lại chặt tay tử sĩ?" "Điện hạ, lúc đó chúng ta thương lượng không hề có chuyện này." Hòa thượng khẽ khẽ thở dài, lại tiếp tục nói: "Người đó nhiều năm trước là đệ tử của ta. Vô Di đã quyết định là hắn sẽ chết cho điện hạ lấy được sự tín nhiệm của Đường Vương. Ngươi tội gì còn phải tra tấn hắn như vậy? Không phải đều là tử sĩ hay sao? Chết còn không sợ, lại sợ mất một cánh tay. Lý Kiên Thành có chút không đồng tình với Quảng Hiếu. Hòa thượng thấy vậy chỉ đành thở dài mà nói tiếp. Thôi bỏ đi. Sau khi điện hạ trở về, nếu sai người cho hắn một nhát thống khoái, đến lúc đó Đường Vương tất nhiên sẽ mặc định thích khách là do Dương Lâm phái tới. Bản thân điện hạ đã là thế tử, bây giờ lại có công hộ giá, đợi đến khi Đường Vương đoạt được thiên hạ, lúc trăm tuổi về già, thế tử người chính là chủ nhân của thiên hạ này. Lý Kiên Thành nghe được mấy lời này của hòa thượng, sắc mặt vì hưng phấn mà đỏ bừng lên. Sau khi khách khí vài câu, mới quay lại chuyện chính. Đại sư, bây giờ có thêm một chuyện phiền toái nữa. Nghe nói Dương Lâm tìm được một người trợ giúp, là sư tôn của ông ta, tên là Tịch Ưng Chân. Lão tử nhà ta khả năng không phải đối thủ. Hết chương thứ 145, kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.